Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Thần Nông Bảo Điền. Trong sơn cốc, bà Yêu đang vây quanh ở Tiểu Thanh bên cạnh, vẻ mặt thèm thuồng nhìn nàng thịt nướng, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong nhà Trúc Ninh Hinh cùng Mục Ninh Ý cửa phòng đóng chặt. Ai, cũng không biết lần này Ninh Ý lại phải đợi bao lâu mới có thể tỉnh lại. Tiểu Long vẻ mặt đồng tình nói ra, từ khi tới phong thực rừng rậm về sau, tỷ tỷ cách mỗi mấy tháng sẽ cho Ninh Ý tiến hành một lần tắm thuốc. Tắm thuốc sau đó, Ninh Ý đều được hôn mê một đoạn thời gian, vừa mới bắt đầu chỉ có 10 ngày nửa tháng, đằng sau biến thành hơn tháng, cho tới bây giờ phải hôn mê mấy tháng. Nếu là không có Ninh Ý nhìn, tỷ tỷ là không cho phép bọn họ xuất cốc. Bọn họ nhất định phải lưu lại tu luyện. Chủ người vì sao cấp cho Ninh Ý ngâm tắm thuốc hả? Tiểu Hùng hỏi, không biết, bất quá nhất định là vì hắn được. Tuy rằng thuốc kia tắm có chút khủng bố. Tiểu Hắc nói ra, nghĩ tới Ninh Ý phải tiếng kêu thảm thiết. Bà Yêu đều dùng mình một cái. Bà Yêu nếm qua thịt nướng về sau. Thật sự không có can đảm đi tới quấy rầy Ninh Hinh. Liền về tới riêng phần mình trong phòng bắt đầu tu luyện. Trong nhà Trúc, Ninh Hinh đang tập trung tinh thần dùng tiểu đỉnh luyện chế lấy linh dược dịch thể. Tiểu Bạch lơ lửng ở giữa không trung mật thiết nhìn. Ở bên cạnh trên bàn bày đặt một trong suốt không màu hình vuông dụng cụ cùng một quyển nhìn không. Da chất liệu màu đen sách cổ. Trong phòng còn có một cái bàn dài. Phía trên trưng bày trên trăm tên nở rộ linh dược dịch thể dụng cụ. Ninh Hinh mỗi lần đem một cây linh dược cao cấp luyện hóa về sau, đều lấy tốc độ cực nhanh đem linh dược dịch thể ngược đến dụng cụ trong phong kín bảo tồn. Làm đồ dự bị, lần này Ninh Hinh luyện chế toàn bộ đều là đảo âm dương bên trên linh dược. Linh quả, trong đó còn bao gồm nhiều có chứa kịch độc linh dược. Hy vọng lần này có thể thành công đi. Ninh Hinh đã không nhớ ra được nàng lãng phí bao nhiêu linh dược cao cấp rồi. Dù là nàng không thiếu linh dược, cũng vẫn còn có chút đau lòng. Chờ tất cả linh dược dịch thể đều luyện hóa tốt rồi. Ninh Hinh dị thường cẩn thận đưa chúng nó đồng thời đổ vào tiểu đỉnh. Sau đó, tế ra mộc linh hỏa bắt đầu thời gian dần qua luyện hóa chiết xuất. Mãi cho đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ linh dược dịch thể trở nên không màu trong suốt về sau. Mới thận trọng đem linh dược dịch thể đến tiến vào không màu tươi sáng dụng cụ trong. Mau đưa sách cổ phóng vào xem. Tiểu Bạch gấp gáp nói. Ninh Hinh cũng không biết linh dược này dịch thể có hay không dùng. Chỉ là tại lúc trước thí nghiệm trong phát hiện, càng là phẩm chất tốt linh dược càng có thể làm cho sách cổ phát sinh biến hóa. Linh dược dịch thể bên trong thành phần càng nhiều, càng thuần túy, hiệu quả lại càng tốt. Cho nên, nàng liền làm đem đảo âm dương bên trên những cái kia phẩm chất tốt linh dược thu tập được cùng một chỗ, sau đó đưa chúng nó luyện hóa thành một chồng linh dược dịch thể. Đem sách cổ bỏ vào dụng cụ về sau, Ninh Hinh cùng Tiểu Bạch đều vẻ mặt khẩn trương nhìn sách cổ biến hóa. Nàng là tự cấp Ninh Ý luyện chế tấu cốt linh dược dịch thể thời điểm. Không cẩn thận đem linh dược dịch thể nhiễm đã đến sách cổ lên. Mới phát hiện sách cổ biến hóa. Quyển cổ tịch này là Huyền Minh tiên nhân trước khi lâm chung cho nàng. Tại trong tay nàng đã có mấy ngàn năm rồi. Trong lúc nàng một mực ở dò xét đây sách cổ, bất quá lại thu hoạch gì đều không có. Cho nên, vừa phát hiện linh dược dịch thể có thể làm cho sách cổ nổi lên biến hóa. Ninh Hinh liền điên cuồng bắt đầu nghiên cứu. Trải qua vô số lần nghiệm chứng, Ninh Hinh phát hiện chỉ có chút nở rộ đến cái này trong suốt không màu dụng cụ bên trong linh. Dược dịch thể mới có thể để cho sách cổ có biến hóa. Dụng cụ ở bên trong, ngâm tại linh dược dịch thể trung cổ tịch bắt đầu thời gian dần qua tản mát ra nhu hòa ánh sáng màu. Xanh, ánh sáng màu xanh càng ngày càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, toàn bộ trong nhà trúc toàn bộ đều là thanh sắc quang mang. Sau đó Ninh Hinh liền thấy vô luận nàng như thế nào dùng lực đều mở không ra sách cổ lật ra. Ngay sau đó nguyên một đám màu xanh ký tự nhanh chóng từ trong sách cổ toát ra. bay đến không trung, không ngừng lưỡng lự xoay quanh. Nhanh, đem một giọt tinh huyết nhỏ giọt sách cổ lên. Tiểu Bạch gấp gáp nói. Ninh Hinh đem tinh huyết nhỏ giọt sách cổ bên trên về sau. Sách cổ phát ra ánh sáng màu xanh càng chói mắt, mà những cái kia lơ lửng giữa không trung màu xanh ký tự cũng bắt đầu vây quanh nàng không ngừng. Chuyển động, cũng không lâu lắm, những cái kia màu xanh chữ phù khai mới từng cái hướng Ninh Hinh trong thân thể chui vào. Theo những thứ này màu xanh ký tự tiến vào, Ninh Hinh thân thể thời gian dần qua đi lên trên lên. Cuối cùng lơ lửng ở giữa không trung. Ngay từ đầu Ninh Hinh cảm thấy nàng đang bị một cỗ kỳ diệu khí tức bao quanh. Thân thể không nói được thoải mái dễ chịu, cũng không lâu lắm, nàng cảm thấy được có chút không đúng. Một cỗ kịch liệt đau nhức bắt đầu nhanh chóng quét sạch toàn thân. Nhưng lúc này nàng đã một điểm sức phản kháng cũng không sử dụng ra được rồi. Nhìn Ninh Hinh càng ngày càng thống khổ, một bên Tiểu Bạch đã khẩn trương lại lo lắng. Hiện tại nó đã biết vậy bản cổ tịch là bảo vật gì rồi. Nếu chủ người không thể thông qua khảo nghiệm, nhẹ thì bị hư hỏng căn cơ, nặng thì thân tử đạo tiêu. Tại sách cổ tàn mát ra ánh sáng màu xanh không lâu sau. Dụng cụ bên trên liền hiện ra ba chữ. Bách thảo mãnh, nếu như nó không có đoán sai, vậy bản cổ tịch phải là thần nông bảo điển. Thần nông bảo điển là Thái Dương thần dược tổ thần nông lưu lại. Người chiếm được có thể nắm giữ thế gian hết thảy cây cỏ mộc linh thực vật dược tính hiệu quả trị. Liệu, là thế gian tuyệt vô cận hữu y dược trí bảo. Ninh Hinh, người cũng nhất định phải kiên trì lên a. Quý trọng như thế bảo tịch, tự nhiên không thể đơn giản bị người được. Đau đớn kịch liệt một lần lại một lần cọ rửa Ninh Hinh trong thân thể mỗi dây thần kinh. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, của nàng lục phủ ngũ tạng. Gân mạch xương cốt đang không ngừng suy yếu xuống dưới. Nàng biết rõ nếu lại tiếp tục như vậy xuống dưới, chờ đợi nàng phải cũng chỉ có thể là diệt vong. Không, không thể như vậy, đáy lòng Ninh Hinh tuôn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nàng bắt đầu điều động trong cơ thể linh khí, vận khởi Trường Xuân Mộc Thánh Quyết, thời gian dần qua chữa trị trong cơ thể các nơi tổn thương. Ninh Hinh vận khí Trường Xuân Mộc Thánh Quyết về sau, trên người lập tức tản mát ra một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh. Sau đó Tiểu Bạch liền phát hiện không trung những cái kia màu xanh phù văn tiến vào thân thể nàng. Tốc độ biến nhanh, theo thế gian trôi qua, sách cổ phát ra ánh sáng bắt đầu yếu bớt, bên trong toát ra ký tự cũng biến thành thưa thớt đứng lên. Ngay tại lúc đó không trung những cái kia màu xanh phù văn tiến vào Ninh Hinh thân thể tốc độ lại. Càng lúc càng nhanh, một ngày sau đó, sách cổ phát ra ánh sáng màu xanh hoàn toàn biến mất. Tại cuối cùng một chữ phù tiến vào Ninh Hinh trong cơ thể về sau. Phịch một tiếng nàng liền từ giữa không trung rớt xuống, hai mắt nhắm nghiền vẫn không nhúc nhích. Tiểu Bạch sau khi thấy, lập tức đi vào Ninh Hinh bên người. Phát hiện nàng chẳng qua là hôn mê rồi, thân thể cũng không có gì trở ngại, mới đưa cầm theo tâm tư để xuống. Ninh Hinh lúc tỉnh lại đã là sau một tháng rồi, bởi vì bà yêu đều tại riêng phần mình trong phòng tu luyện. Cho nên cũng không biết nàng hôn mê việc này. Thần nông bảo điển đây, nhìn rỗng tuếch dụng cụ, Ninh Hinh đối với bên người Tiểu Bạch hỏi, nàng hôn mê tháng này. Hay là tại hấp thu thần nông bảo điển bên trong nội dung? Ký tự bốc lên hoàn hậu, liền biến mất, ngoặc kép, sau đó, Ninh Hinh tựu ra phòng trúc, chứng kiến bà yêu cửa phòng đều đóng chặt, rất nhanh hướng phía ngoài sơn cốc bay đi, không đến một phút đồng hồ liền đi tới một chỗ linh dược dày đặc trong hạp cốc. Nhìn khắp nơi linh dược, Ninh Hinh đi tới trung gian, nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều động linh khí. Tại mắt thường không thấy được địa phương, một mảnh dài hẹp thanh sắc quang mang không ngừng từ chung quanh linh dược trong cơ thể phát ra. Lấy tốc độ cực nhanh tuôn hướng nàng, mấy hơi thở sau đó, Ninh Hinh mở hai mắt ra, tại nàng cầm lấy trong đó một cây linh dược chốc lát. Linh dược dược hiệu, nên như thế nào phối hợp mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất? Cùng loại nào cỏ cây sẽ sinh ra độc tố? Tin tức một chút liền xuất hiện ở trong đầu của nàng. nàng đây coi như là được một bộ y dược bách khoa toàn thư đi. Hết chương.